Hy trừng, hy ngâm vị vãn. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào cửa, Giang Trừng dặn dò hai người Đại Ngư Tiểu Ngư. Tìm cho Trạch Phu Quân một bộ y phục sạch sẽ để đổi. Lam Hy Thần biết là hắn tìm cớ để bọn họ rời đi. Nhưng bản thân như vậy gặp người cũng quả thật có phần thất lễ. Cũng liền theo lời rời đi. Giang Trừng hỏi được Lão Thái Thái đang ở chính sảnh chờ hắn. Liền một thân một mình đi tới chính sảnh. Ngu Lão Thái Thái đang ngồi ở chủ vị nhắm mắt dưỡng thần. Giang Trừng đi vào cũng không để ý hắn. Giang Trừng không nói hai lời đi đến trước mặt Lão Thái Thái quỳ xuống. Lão Thái Thái mí mắt cũng không nâng lạnh nhạt nói. Cũng chỉ biết quỳ, quỳ có tác dụng sao? Vậy ta không quỳ nữa. Lão Thái Thái nhấc mi mắt mạnh mẽ chừng hắn một cái. Quỳ đàng hoàng cho ta. Chấm, Lão Thái Thái nhìn hắn một bộ dáng vẻ mềm cứng không ăn. Mày mảnh mắt hạnh, quật cường lại cứng đầu. Chưa bao giờ chịu thua. Giống như mẫu thân hắn. Đôi mắt Lão Thái Thái lập tức liền đỏ lên. Nói, ngươi bây giờ là một tông chi chủ cao quý. Một bà già như ta không quản được ngươi nữa. Ngươi làm rất tốt. Vân Mộng Giang thị ở trong tay ngươi chỉ vinh không đổ. Nhớ Ngô thị ta tiên đạo ngang dọc 700 năm. Ta cũng đã đi qua 4 đời gia chủ. Bây giờ đã là thiên hạ của người trẻ các ngươi rồi. Ta cũng nên không màng thế sự nữa. Ngươi cũng chung quy là họ Giang. Rốt cuộc cũng sẽ cùng Ngô thị ai đi đường nấy. Thái nãi nãi. Giang Trừng vội vàng nói. Lão Thái Thái là thật sự đau lòng rồi. Ngươi im miệng. Lão Thái Thái khiển trách, thấy trên mặt Giang Trừng hiện vẻ đau khổ, nhớ đến hắn thiếu niên mất đi người thân, vẫn là không đành lòng nói. Ngươi 17 tuổi liền một mình chống đỡ gia tộc, lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết, cực khổ thật nhiều, ta không phải không biết, ta có khi cũng nghĩ. Khi xưa nếu như không để mẫu thân ngươi gả đến Giang gia, như vậy có khi nào nó và hai tử của nó sẽ không phải chịu những khổ sở thế này. Giang Trừng thất thần nghĩ. Nếu như mẫu thân không gả cho phụ thân. Vậy trên thế gian này căn bản sẽ không có một người là hắn. Có đúng không? Vậy mẫu thân có từng hối hận? Phụ thân có từng hối hận? Một luồng lạnh lẽo từ trong lòng nháy mắt lan đến đầu ngón tay. Giang Trừng chậm chậm cong ngón tay siết chặt thành quyền. Lão Thái Thái tiếp tục nói, mẫu thân ngươi là người xuất sắc nhất trong đồng lứa Ngô thị. Cũng là đứa mà ta thích nhất, nhưng mẫu thân ngươi một lòng muốn gả, ta đương nhiên phải tận lực hoàn thành tâm nguyện của nó. Đi tới bước cuối cùng cũng là ý trời. Giang Trừng sững sờ nói, ngài nói sao, là mẫu thân ta, người tự mình nguyện ý, không phải liên hôn gia tộc sao? Lão Thái Thái trừng mắt nói. Nói vớ vẩn, cho dù là liên hôn, giả như mẫu thân ngươi không muốn, ai có thể ép nó, ta lại không nỡ lòng ép buộc nó. Lồng ngực Giang Trừng phập phồng, thở ra mấy hơi thật đầy, cảm thấy từng giọt máu vừa rồi lạnh thấu cũng ấm lên một nửa. Lão Thái Thái nói, tính tình mẫu thân ngươi so với ngươi chỉ có hơn chứ không có kém. Ta còn không làm gì được ngươi. Huống chi là mẫu thân ngươi. Giang Trừng nói. Ta biết ngài thương ta. Chỉ là, nếu như không phải hai bên hướng về nhau. Cưỡng ép ở bên nhau cũng chỉ có thêm oán hận thôi. Lão Thái Thái nổi giận. Thanh âm cũng cao lên mấy phần. Ta bây giờ là ép ngươi cùng ai lập tức bái đường thành thân sao? Chẳng qua là cho ngươi làm quen thêm mấy cô nương. Ngươi lần nào không phải cố sức khước từ. Hay là nói ngươi có chuyện gì khó nói. Giang Trừng suýt chút nữa nghẹn ngang. Không tiếng động nhìn Lão Thái Thái một cái. Lão Thái Thái nhướn nhướn mày. Nếu như không có. Vậy ngươi nói xem vì sao? Lão Thái Thái híp mắt hỏi. Hay là ngươi coi trọng người không nên coi trọng. Ngươi chỉ cần nói. Cho dù là người đã có chồng hay gia tộc nhỏ không đáng nói. Thái nãi nãi đều cưới về cho ngươi. Ách. Nãi nãi ngài đừng đoán bừa nữa. Hừ, ngươi nếu không nói, ta sẽ tiếp tục đoán. Còn không mau nói, vị đại gia trưởng Ngô thị này tính tình so với mẫu thân hắn càng thêm cường thế. Khôn khéo thành tinh, mới vừa còn nói muốn lui về không quản nữa. Hiện tại lại hùng hổ dọa người nếu không hỏi cho rõ ràng sẽ tuyệt không bỏ qua. Nhưng Giang Trừng thật là không thể cho ra đáp án nào. Bởi vì đến chính bản thân hắn cũng không có rõ ràng. Hắn nói, Thái nãi nãi, ta không thể nói rõ. Ngài cho ta thêm chút thời gian, có được không? Lão Thái Thái nhìn chằm chằm hắn một hồi. Giang Trừng vốn cho rằng lời nói sơ hở ba phải này sẽ không thể khiến bà bỏ qua. Không ngờ đến Lão Thái Thái lại lùi bước. Vậy ngươi nói, phải đợi bao lâu? Bao lâu? Giang Trừng vốn là thuận miệng nói. Ai mà biết phải đợi bao lâu? Hắn suy ngẫm một chút. Nói, Thái nãi nãi, chuyện trước đó ta cầu ngài. Chuyện có liên quan đến phong ấn lô đình. Đợi chuyện này giải quyết xong, ta sẽ cho ngài một câu trả lời. Có điều, chuyện trước đó ngài đáp ứng ta có thể nói trước cho ta chứ? Lão Thái Thái hừ một tiếng. Ta và ngươi hứa chắc rồi đó. Ta cũng có thể nói cho ngươi cái ma lô đỉnh đó quả thực có chút ngọn nguồn với Ngu thị. Có điều ngươi không thực hiện lời hứa. Ta sao có thể đem những gì ta biết nói cho ngươi? Thái nãi nãi, Giang Trừng quỳ đến thẳng tắp. Nói, là lỗi của ta, nguyện chịu phạt, một tông chỉ chủ cao quý. Lời hứa ngàn vàng, cũng đừng trách ta phạt ngươi. Tất nhiên, đã làm một tông chi chủ, thì chuyện gì cũng có thể chịu. Lão Thái Thái gật gật đầu, lớn tiếng nói, người đâu, thỉnh ra pháp, có người đưa một cây thước vừa thô vừa dài tiến vào. Lão Thái Thái hạ lệnh, đánh 100 thước, môn sinh trần trừ không dám. Lão Thái Thái nói, đã ở phủ đệ Ngu thị ta, thì chính là con cháu Ngu thị, cần tuân theo gia quy Ngu thị, phạm quy tất phạt, đánh. Giang Trừng đối với môn sinh kia gật gật đầu, nói, không sao, đánh đi. Môn sinh vừa sắp đánh xuống, đột nhiên bị một thanh âm từ bên ngoài chặn lại, có người từ ngoài cửa nói, chậm đã. Giang Trừng vừa nghe liền biết là Lam Hy Thần, nhíu mày nói, ngươi đến đây làm gì? Nhanh rời đi. Lam Hy Thần ở ngoài cửa nói, Ngu lão phu nhân, tại hạ cô tô Lam Hy Thần, có thể gặp mặt hay chăng? Lam thị tông chủ Trạch Vu Quân, chính là tại hạ, có thể gặp mặt hay chăng? Đã là khách, mời nghỉ ngơi một lát, đợi chúng ta xử lý chút việc nhà, sẽ đến tiếp đón Trạch Vu Quân. Lam Hy Thần nghe thấy bên trong hạ lệnh một tiếng, liền có tiếng đánh nặng nề truyền đến. Lam Hy Thần không còn kiêng kỵ trực tiếp xông vào, liền thấy tấm ván rộng nửa thước đang vung về phía lưng Giang Trừng. Trong lòng Lam Hy Thần siết lại, chắn trên người hắn, cứng rắn chịu một trượng. Môn sinh kinh hoàng thu tay lại. Giang Trừng vừa giận vừa kinh hãi. Ngươi, Lão Thái Thái ngược lại rất trấn tĩnh. Lam tông chủ đây là ý gì? Lam Hy Thần trước tiên chắp tay nói một tiếng, thất lễ rồi. Sau đó lại hoàn toàn tập trung quan tâm Giang Trừng, ngón tay khẽ đỡ lưng hắn, hỏi hắn có chuyện gì không. Giang Trừng đẩy tay y ra, trừng mắt, ngươi tiến vào làm gì? Còn không mau ra ngoài. Còn có thể tràn đầy khí thế mắng người. Nhìn dáng vẻ là không có chuyện gì. Lam Hy Thần yên tâm, quay qua đối với Lão Thái Thái nói, Ngu lão phu nhân, xin thứ cho ta thất lễ. Chỉ là nếu như là vì chuyện ngày hôm qua, vẫn mong đừng trách A Trừng. Đều là ta quấn lấy hắn. Lão phu nhân trong lòng có giận có thể trách phạt ta. Hy Thần tuyệt không oán trách. A Trừng, Lão Thái Thái nghiền ngẫm ý vị xưng hô này. Tầm mắt qua lại đánh giá giữa hai người. Giây lát nói, lời này của Lam Tông chủ quá làm khó ta rồi. Ngươi là danh môn Lam Thị Tông chủ. Ta chỉ là nữ lưu ở một Ngu thị nho nhỏ sao dám phạt ngươi. Có điều ngươi tại sao dây dưa A Trừng nhà ta? Chấm, Lam Hy Thần. Ta đối hắn, Giang Trừng thấy ánh mắt y đều thay đổi, sợ y lại ăn nói lung tung, vội nói, gì mà dây dưa không dây dưa, Thái nãi nãi, chúng ta chẳng qua là hôm qua cùng nhau uống rượu uống có hơi nhiều, lỡ canh giờ, đều là chuyện nhỏ, ngài nhanh phạt, phạt xong chúng ta lại nói. Lão Thái Thái lại trừng hắn, làm sao, vội vàng muốn ăn đòn. Ta cùng Trạch Vu Quân nói hai câu không được sao? Giang Trừng nói không lại bà, quay qua nói với Lam Hy Thần, Trạch phu quân, chỉ là 100 trượng vẫn chưa thể khó dễ được ta. Không cần quản chuyện không đâu, mau mau rời đi, đừng ở đây lãng phí thời gian. Nói đến từng chữ cay nghiệt vô tình, lão thái thái nghe xong, khụ khụ, hai tiếng, cũng cảm thấy có chút không đúng. Giang Trừng trước giờ ở trước mặt người ngoài vẫn luôn có thể bảo trì lễ giáo. Huống hồ là đường đường Lam thị tông chủ. Nhìn Lam Hy Thần bảo vệ hắn như vậy cũng không giống dáng vẻ hai bên như nước với lửa. Lão thái thái trong lòng sóng lớn trên mặt lại không hề mất đi điềm tĩnh. Không chút hoang mang trở lại chỗ ngồi chậm rãi nhấp ngụm trà nói. Trạch phu quân, ta cùng A Trừng có hẹn. Nó đã không giữ lời còn muốn ta thực hiện lời hẹn thì tất nhiên phải chịu trừng phạt. Ngươi nói những điều ta nói có lý hay không? Lam Hy Thần vén lên y bào quỳ xuống bên cạnh Giang Trừng. Chắp tay nói, vết thương trên chân A Trừng chưa lành. Mong lão phu nhân thông cảm. Ta nguyện thay hắn. Giang Trừng nắm tay y muốn kéo y đứng dậy. Ngươi thay cái gì? Cần ngươi chịu phạt thay gì chứ? Ngươi quên sao? Ngươi nếu như lại bị ma vật kia thừa cơ tiến vào thì phải làm sao? Một tay Lam Hy Thần đặt lên mờ u bàn tay hắn. Cười nói với hắn. Sẽ không đâu. Trong lòng ta đã không còn mê mang. Ta bây giờ vô cùng rõ ràng tâm ý của chính mình. Ánh mắt kiên định thản nhiên thông suốt kia của Lam Hy Thần trực tiếp vọng vào trong mắt Giang Trừng. Trong đó có những điều không hề che giấu. Như một dòng nước ấm dịu dàng mơn trớn qua phần xương máu hắn đã lạnh một nửa. Dùng một loại tốc độ Giang Trừng không cách nào khống chế từ từ ấm lại. Khiến hắn chìm trong ánh mắt Lam Hy Thần không cách nào rời đi. Có lẽ, đã không còn đường lui. Ý nghĩ này như một tấm màn mềm mại rơi vào lòng Giang Trừng. Cách chương.